ta thấy lại cái quả báo hễ cứ sát sanh thì sau này mình phải chịu cái quả báo chết non. Mà hễ thấy người ta làm ác mà mình vui mừng tán thán thì về sau phải chịu cái quả báo khổ não đau đớn khóc than vô sắc giới, gọi là ba cõi ở Ta Bà, là cái chỗ để cho cái nhân quả nó cứ tiếp nối. Thiện ác âm thầm hiện, hôm nay chúng ta làm cái việc hoặc thiện hoặc ác, tưởng nói xong thì thôi, nhưng mà cái quả báo nó lặng lẽ âm thầm mà mai đây mình phải trả. Giống nào ra trái đấy, bóng báo như bóng theo hình, hễ có hình là có bóng, hễ có gieo nhân là có quả. Cho nên đây Phật nhắc đi nhắc lại để chúng ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, không phải là nói xong là thôi, làm xong là thôi, mà cái quả báo lâu dài về sau. Cho nên chị em cần phải thanh tịnh ba nghiệp, cẩn thận. Do trước tham ái dục tưởng gâm nhập bào thai, một tư tưởng thoáng qua thì chúng ta tưởng là thấy là thôi, có nghĩa lý gì đâu, nhưng không dè thì một tư tưởng là cũng đã mắc vào bào thai rồi. Cái thân đất nước gió lửa nó già bệnh chết, nhưng cái thần thức ấy, thì nó lại đi sang kiếp khác, cứ theo cái tội cái phước mà đầu thai sang kiếp khác để mà chịu hưởng vui chịu khổ. Cho nên mỗi hành vi mỗi việc làm đều có quả báo không có mất. Thắng lợi không đủ cạnh, tuy thắng mà lại khổ. Người ta nghèo mà mình lại giàu, người ta là dân mà mình lại làm vua, thì như vậy là mình hơn người ta. Nhưng mà thắng lợi không đủ cạnh, mình là mình giàu thì sẵn tiền để mua nhiều gà vịt về ăn, cho nên sát sanh nhiều thì kiếp sau phải đọa lạc. Mình làm vua, người ta là dân, hễ người ta trái ý thì là mình chém cổ. Thế cho nên càng làm vua thì tội ác càng nhiều. Thế hết cái kiếp này làm vua thì sau đọa vào địa ngục. Thế cho nên càng lên cao thì rơi thì lại càng ngã đau. Cho nên đây Phật mới kết lại khuyên chúng ta đừng có mong hơn người, mà chỉ nên cầu thắng pháp, nghĩa là cầu pháp của Phật là hơn tất cả. Pháp của Phật dạy chúng ta nên khiêm tốn, nhún nhường, quên mình vì người. Thì như thế sau này mình được gặp nhiều cái may mắn. Nhưng mà cần nhất là thoát ly cái sanh tử. Còn ở trong đường sanh tử thì dù là vua, dù là ông trời, nhưng rồi rút cuộc cũng không ra khỏi những cái khổ của thế gian. Cho nên cần học kinh sách của Phật, không có nên cầu hơn người, thắng người, mà chỉ nên cầu giải thoát. Mô Phật, con kính bạch thầy, là ở trên có cái hai câu là thọ mạng, thọ thân mạng như điện, ngày đêm biến đổi hoài. Thì thân mạng như điện, điện là cái ánh chớp nhoáng. Thế thì ngày đêm cái ánh chớp nhoáng nó vừa hiện đã tắt rồi, mà tắt là thôi, không có dấu có vết. Chúng mình ngồi đây, mai đây bỏ vào quan tài đem chôn tan là thành đất, đâu có thật cái gì, đâu có để lại cái dấu vết gì đâu. Còn ngày đêm biến đổi hoài là nghĩa là bình thường những cái tế bào của mình nó sanh diệt, cái vô thường, ngày nó đang biến đổi, đêm nó đang biến đổi, thân mình hiện tại ngồi đây nó là cái thứ đang biến đổi. phải đủ bốn cái phước như thế này, ba nghiệp đủ mười thiện, mấy ai đã nổi đủ bốn cái phước như thế này mới được làm vua. Mà làm vua thì một đời thoáng qua, rồi kiếp sau lại rơi vào những cái đường địa ngục ngạ quỷ bàn phanh. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta có trí tuệ bát nhã, mỗi khi làm cái gì cũng quán tam luân không tịch, để đừng vướng vào cái quả báo thì mới thoát cái khổ được. Ba nghiệp là thân, miệng và ý. Cái thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái miệng không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Cái thân không tham, không sân, không tà kiến. Thế gọi là mười. Ba nghiệp đủ mười thiện. Nói số năm: tánh đạo thế gian, điều tâm thắng các ác. Chỗ này những các vị lãnh đạo phải để ý, xin các chi chúng với các chi sự để tâm hộ cho thầy. Đây là Phật răn dạy mình làm chi chúng, làm chi sự, tức là có một chút cái oai quyền. Thì đừng có lo mà cứ cả ngày đăm đăm nhìn cái ác, cái xấu của người khác, mà quan hệ nhất là điều tâm. Đã. Các vị chi chúng, các vị chi sự nhớ cái bổn phận của mình, phải quay về mà điều hòa cái tâm của mình trước. Dĩ nhiên cái trách nhiệm là mình phải lo uốn nắn các em, nhưng mà trước hết phải điều hòa cái tâm của mình, phải dạy mình trước rồi đã. Có dạy được mình rồi hãy nói chuyện, nói lỗi người khác. Cho nên phải điều tâm và phải thắng tất cả ác. Như làm thi sự, đừng nghĩ rằng đây là của mình, mình có quyền, mình muốn làm gì thì mình làm. Không phải. Tất cả những các vật là của Tam Bảo, mình là người thay chị em mà điều hòa những các vật của trong chùa, chứ không phải những vật đó của mình. Tôi không bằng lòng cho cô này, tôi cho cô kia cơ, thì cái tôi ấy, một cái tôi ấy là cái hư hỏng rồi. Cho nên xin các chi chúng chi sự để tâm hộ thầy. Đừng nhận là của tôi rồi cứ cho là mình muốn làm gì mình làm cái đấy. Như thế là con người phi pháp. Mà chính mình đã phi pháp rồi làm sao mà làm việc Tam Bảo. Cho nên mua cái tội vào thân. Cho nên đây Phật răn dạy chúng ta để người chánh kiến hay thí tuệ đó. Mà muốn bá thí cái trí tuệ cho người khác, trước hết chính mình phải có trí tuệ đã. Cho nên phải chịu, như hôm qua chúng mình học đó, phải có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái văn tuệ là cái nghe với cái học thì chúng ta thông thường vẫn có. Còn cái tư tuệ là theo vâng theo lời Phật mà suy ngẫm và quan sát, tu các pháp quán, cái ấy chúng ta cũng thường có. Nhưng còn cái tu tuệ là áp dụng những lời Phật dạy vào cái nếp sống hàng ngày của mình, thì cái này nhiều khi chúng ta ít để ý. Ở đây đặc biệt nói với các vị lãnh đạo, các vị lãnh đạo thì phải có trí tuệ, phải có chánh kiến. Người chánh kiến hay bá thí cái trí tuệ. Thế mà còn lợi dưỡng của trong chúng phải chia đều. Đừng có tôi ưa người này thì tôi đưa nhiều, tôi ghét người kia thì tôi đưa ít. Đức Phật nói rằng theo cái tâm yêu ghét ấy, mà mình chia vật của chúng tăng. Đây là nói chuyện chia vật thôi, chứ khoan nói đến cô chi sự với cô chi chúng mà làm việc chúng mà không ngay thẳng, lại cứ vâng theo cái yêu cái ghét của mình mà làm việc, thì vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu mà đem cái tâm khoan hòa từ ái, đem cái tâm chân thật tu hành, quên mình vì Phật pháp mà lo việc Phật, thì các vị sanh lên cõi trời nhanh như tên bắn. Còn đem cái tâm cá nhân riêng của mình, yêu với ghét, mừng với giận mà làm việc Phật ấy, thì vào địa ngục nhanh như tên bắn. Cho nên đây Phật đặc biệt nhắc những các vị lãnh đạo ở trong thế gian. Thưa cô, hỏi cái câu là sống an chứ quy nguy. Thì bây giờ chúng mình đang ngồi đây, ai nấy bình an đây. Thì chớ có quên những cái lúc nguy hiểm nó có thể xảy ra. Cái thân của chúng mình chợt một cái là nó bệnh hoạn, chợt một cái gặp cái tai nạn. Như ông Oanh ở bên cạnh, ngay sát bên cạnh nhà mình đây. Ông đã 92 hay 93 tuổi rồi, đi với con gái, với bà vợ về Sài Gòn. Đi lên trên, lúc trở lại về đây thì đi đến Tam Bố thì cái xe bỗng nhiên nó lộn, thế là ông chết ngay tại chỗ. Người con gái thì gãy xương sống, bà vợ thì cũng bị một cái chuyện gì đó. Thế là ông thì mang về làm ma, còn hai mẹ con thì mang đi bệnh viện. Đấy, những cái tai nạn nó đến bất chợt. Đi xe, bước chân lên xe tưởng là đi chơi rồi sung sướng vui vẻ, là cái lúc đang bình an, đâu có ngờ lúc trở về thì đã chết cả ba. Một người chết, hai người bệnh gãy xương sống, đi nằm nhà thương. Đấy. Thế thì chúng ta nên nhớ rằng cái thân này nó có cái đau, cái khổ nó ở sẵn ở đây. Để gặp một cái nạn gì thì là bị luôn. Cái bệnh hoạn, cái tai nạn, còn cái già, cái chết thì đã đành thế nào nó cũng tới. Đấy. Thế cho nên bây giờ đang bình an đây thì phải nhớ cẩn thận niệm Phật cầu vãng sanh, đừng tin cái yên ổn của cái thân này.